Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 701, cảm giác khác thường. Nghỉ ngơi một chút về sau, cảnh ban đêm dần dần buông xuống, Lý Minh cái này mới đi ra khỏi cửa phòng đi vào trong thư phòng. Phạm Hoa đã sớm online qua bận rộn lấy mới hầm mỏ khai phát công tác. Hắn đồng đội cũng giống như vậy. Hắn mở ra buồng điều khiển nằm tiến đi, theo cửa khoang đóng lại, đăng nhập trình tự lần nữa khởi động. Bạch, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Lý Minh trở lại linh giới, y nguyên ở vào quảng trường thương mại cửa hàng phía trước. Nghỉ ngơi lâu như vậy lần nữa online, cửa hàng phía trước thế mà còn là người đông tấp nập bộ dáng. Rất nhiều người chơi sắp hàng thật dài, 4 nhóm hàng dài, theo thứ tự mua sắm trong cửa hàng hàng hóa. Ta đi, hôm nay trang bị không tệ, lam tinh phẩm chất vũ khí không ít đâu. Ta rốt cục đoạt 3 kiện. Khốn nạn, thì phiền loại người như ngươi. Chính mình mua cũng coi như, làm gì mua nhiều như vậy. Đến phiên chúng ta liền không có. Ta còn muốn cho nữ phiếu mua vũ khí đâu. Hôm nay sợ rằng là ai, ha ha, buổi tối hôm nay ngươi chuẩn bị ngủ ghế sofa đi. Các người chơi đứng xếp hàng, tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Lý Minh trong lòng phi thường hài lòng, không nghĩ tới bây giờ thần tượng môn sinh ý đã như thế nóng nảy. Phải biết, đây là thần tượng môn tất cả tiêu thụ con đường chung chung một trong. Cửa hàng tiêu thụ chỉ là chiếm được tổng thể tiêu thụ số lượng không đến 1/4. Hiện tại chính yếu nhất tiêu thụ con đường, cũng là Phạm Hoa một mực khống chế mạng lưới tiêu thụ, chiếm cứ toàn bộ thần tượng môn tiêu thụ tổng số chừng phân nửa. Trước mấy ngày Kinh Lan đã từng kinh hỉ nói cho Lý Minh, công xưởng tiêu thụ tổng số đã vượt qua 10 triệu kim tệ một ngày. Có thể hiện tại xem ra, số liệu này còn muốn tăng trưởng nhiều gấp mấy lần. Bất quá Lý Minh rất ít đi chủ động hỏi thăm tiêu thụ tình huống. Dùng không mấy ngày một tháng thời gian sắp đến, đến lúc đó bắt đầu chia đỏ liền biết tình huống thế nào. Dựa theo 3 nhà kế hoạch hợp tác, mặc kệ thần tượng môn tình huống phát triển như thế nào, mỗi tháng đều muốn trừ bỏ thành bản sau đem thuần lợi nhuận một nửa làm vì đến tiếp sau phát triển tiền tài cùng thu hồi tiền vốn chi tiêu, một nửa khác thuần lợi nhuận thì làm các cổ đông dựa theo cổ phần phân hoa hồng cần. Đến lúc đó có thể cầm tới bao nhiêu tiền, liền có thể nhìn ra thần tượng môn bây giờ tình huống. Xuất ra quyển trục về thành, Lý Minh trực tiếp trước tiên phản hồi nội thành truyền tống trận. Vừa mới trở lại truyền tống trận một khắc này, nói chuyện riêng xin nhảy ra. Tịch mịch như yên phát tới tin tức, ta tại truyền tống trận, chờ ngươi, nhanh điểm tới. Lý Minh biết, yên mỹ nữ còn đang chờ tối nay cùng một chỗ nhiệm vụ đây. Không thể không nói, tịch mịch như yên đối với thám hiểm loại này nhiệm vụ là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Từ khi nàng giam cầm chứng chuyển tốt về sau, nàng đối các loại nguy hiểm hoàn cảnh ngược lại càng thêm tò mò. Tốt. Lập tức đến, tịch mịch như yên cười gật đầu nói, bạch, bạch quang lóe lên, mỹ lệ nữ tử bấm người xuất hiện tại trong truyền tống trận. Lý Minh ngay tại cách đó không xa chờ đợi, đợi đến tịch mịch như yên đi ra truyền tống trận, hai người liền cùng một chỗ hướng về càng xa nội thành bắt đầu xuất phát. Hiện tại thời gian đã là 20 giờ 30 phút. Lý Minh tối nay cố ý trễ giờ online, vừa vặn có thể trực tiếp tại người áo đen tiến vào mật đạo địa phương chờ đợi. Một hồi chúng ta thủ ở nơi đó, các loại người áo đen vừa xuất hiện, chúng ta lặng yên cùng sau lưng bọn họ tiến vào mật thất. Nhất định muốn biết rõ ràng bên trong tình huống. Lý Minh nói ra, thật kích thích a, lần này chúng ta là muốn trực tiếp tiến vào địch nhân xào huyệt sao? Tịch mịch như yên hưng phấn, đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Đúng, bất quá cái này rất nguy hiểm. Một khi bị phát hiện, chúng ta hai cái liền muốn không may. ngươi một chút đều không sợ sao? Lý Minh cười hỏi, theo bên cạnh ngươi, ta giống như cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Tịch Mịch Như Yên ăn ngay nói thật, nhưng là trên mặt ngọc trong nháy mắt ửng đỏ dày đặc. Tựa hồ nàng cũng biết, câu nói này nói có chút mập mờ, có điều nàng cũng không có quá nhiều nó ý nghĩ. Từ khi lần đó bị khốn lòng đất nhà giam, giam cầm chứng phát tác về sau, nàng xác thực sợ hãi muốn chết, nhưng là tại Lý Minh trong lồng ngực, nàng vậy mà lần thứ nhất vượt qua tâm lý hoảng sợ. Đây là nàng chưa từng có kinh lịch, không nói trước nàng đối Lý Minh có bao nhiêu hảo cảm. Nhưng có một chút không cách nào phủ nhận, chỉ cần nàng ở tại Lý Minh bên người, cũng cảm giác hết sức an toàn, ngươi không sợ sẽ được. Đến lúc đó tuyệt đối đừng lộ ra chân ngựa, lần này nếu như bị phát hiện, chúng ta không chỉ có sẽ bị bỏ xuống một lần, làm không cẩn thận còn sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau nhiệm vụ. Lý Minh nhắc nhở lấy, mang theo mỹ nữ một đường hướng về hoàng thành nơi xa phóng đi. Tính toán thời gian, chỉ chốc lát sau người áo đen liền sẽ tiến về chỗ kia trạch viện. Ước chừng nửa giờ sau trở về mật đạo cửa vào, đi vào để xuống bao khỏa về sau khôi phục lại binh lính tuần tra bộ dáng. Một đường nghênh ngang tiến vào hoàng thành, nếu như hôm nay vẫn là tình huống này, vậy đã nói rõ trong mật đạo khẳng định đang tiến hành cái gì chuyện trọng yếu. Một ngày hai ngày còn không cách nào toàn bộ hoàn thành. Đây càng thêm hấp dẫn Lý Minh lòng hiếu kỳ. Nhất định phải biết rõ ràng mới yên tâm. Ta biết, một hồi toàn bộ nghe ngươi. Tịch Mịch Như Yên nhu thuận hồi đáp. Lý Minh tán thưởng nhìn mỹ nữ liếc một chút. Dưới ánh trăng yên mỹ nữ lộ ra phá lệ quyến rũ động lòng người. Để trong lòng của hắn âm thầm rung động, nguyên bản hắn đối mỹ nữ một mực ở vào kính sợ tránh xa thái độ. Một là bởi vì đã từng khúc mắc, hai là bởi vì trước kia hắn một nghèo hai trắng, để hắn có loại phức cảm tự ti cảm giác, căn bản không dám cùng bất luận cái gì mỹ nữ có cái gì tiếp xúc. Đương nhiên, hắn tiếp xúc mỹ nữ cũng không phải vì tán gái, mà chính là vì đàng hoàng tìm nữ phiếu, thuộc về có thể kết hôn loại kia. Dù sao Lý Minh từ nhỏ tiếp nhận giáo dục so sánh thuần phác, phàm là không lấy kết hôn vì mục đích tán gái, với hắn mà nói đều là dở trò lưu manh. Cho nên dù cho Tịch Mịch Như Yên quen biết hắn thời gian dài như vậy, hắn cho tới bây giờ đều không nhìn thẳng nhìn kỹ mỹ nữ hình dạng. Bây giờ hắn bởi vì cùng Kinh Lan cái kia hoang đường sau một đêm, rốt cục giống như là theo một cái đại nam hài biến thành một cái thành thục nam nhân. Đối mỹ nữ nhận biết, tựa hồ có mới cái nhìn, Lý Minh rất rõ ràng, Tịch Mịch Như Yên là cái tuyệt thế mỹ nữ. Trong trò chơi hình tượng đã mỹ lệ phi thường, nhưng trong hiện thực bản thân nàng lại càng thêm mị lực tứ xạ, để hắn càng ngày càng không cách nào xem nhẹ. Nhìn cái gì đấy, người ánh mắt giống như lại nhìn người xa lạ một dạng. Tịch Mịch Như Yên sớm đã cảm nhận được hắn kỳ lạ ánh mắt, không có gì, chỉ là hiếu kỳ, người rõ ràng dài đến xinh đẹp như vậy, vì cái gì cố ý đem hình tượng nhân vật giảm xuống nhiều như vậy? Lý Minh lập lòe nói ra, đa tạ ngươi khích lệ. Nhưng là ta hiện tại cái này bộ dáng chẳng lẽ rất xấu sao? Tịch Mịch Như Yên ngọt ngào cười hỏi. Đây là hắn lần thứ nhất nói lên cùng trò chơi không có quan hệ gì với nhiệm vụ sự tình. Không xấu, cũng là nhìn lấy có chút kỳ quái. Lý Minh tranh thủ thời gian quay đầu chuyên tâm lên đường. Tịch Mịch Như Yên đôi mắt đẹp lóng lánh quang mang. Tối nay Minh ca, cảm giác có chút là lạ. Bất quá, nàng vẫn thích loại cảm giác này, một đường dọc theo đường đi không ngừng hướng về phía trước lên đường. Hai người dần dần tới gần tối hôm qua phát hiện người áo đen đặt chân địa phương. Thật dài hoàng thành lầu thì xuất hiện tại hai người trước mắt. Chúng ta trước tiên tìm một nơi trốn đi, một hồi phải nắm chặt thời cơ đuổi theo bọn họ. muộn một chút chúng ta còn không thể nào vào được. Lý Minh mang theo mỹ nữ lập tức tìm kiếm lấy mật đạo phụ cận công trình kiến trúc. Cuối cùng hai người tại cách đó không xa một khu nhà lầu đằng sau trốn. Khoảng cách phía trước mật đạo vẻn vẹn chỉ có 10 mét không đến. Hắn gọi ra bao khỏa, đem bên trong một kiện áo choàng màu đen đạo cụ giao dịch cho mỹ nữ. Cũng đem phương pháp sử dụng cùng kế hoạch hành động, kỹ càng toàn bộ nói cho nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.